sức góp mình đạp xe. Kìa bông lúa cành dâu, đàn em bé trên mấy con trâu. Kìa cây chuối vườn dâu, trái dưa non lắng lưu trên đầu. Kìa những cánh cò bay, nhìn quê hương sao mắt cay cay. Bờ đê vâng điều yêu, coi làm chiều. Đà Lạt ơi! Người nói chẳng bao giờ xa nhau. No. muôn đời, người nói phân muôn đời bên nhau. Giờ thì ta đau xót khi cuộc tình ta phai, khi cuộc tình ta phai chìm theo nước mắt trượt đôi mi, cho em nước đôi mi từng tiếng khóc trong đêm dài, nhưng chẳng mấy ai nghe, không ai nghe tiếng lời mà sống với gì vang, chỉ mang đến đớn đau. Tìm theo nước mắt trượt đôi mi, cho em nước đôi từng mi tiếng khóc trong đêm dài, nhưng chẳng mấy ai nghe, không ai nghe tiếng đời em. Mà sống với gì vắng, chỉ mang đến đớn đau. Người nói sẽ suốt đời, người nói sẽ suốt đời yêu nhau, người nói không bao giờ, người nói chẳng bao giờ xa nhau. No no no no no, người nói vẫn muốn đời, người nói vẫn muốn đời bên nhau. Người nói sẽ suốt đời, người nói sẽ suốt đời yêu nhau, người nói không bao giờ, người nói chẳng bao giờ xa nhau. No no no no no no no, sẽ suốt đời yêu nhau. No

nay lạnh lùng băng giá. Ôi người yêu giống mơ, người chiếm lấy thiên ta nay phố phần xa vắng. Thôi tình của tình đau, chiều nay ta bơ vơ tranh cãi dài hoang vắng, xót thương cho cuộc tình tao lang. Nhìn sông vô miên man, thương cho đời cay đắng. Miêu ơi, có biết thay chăng? Tình yêu ta như muôn vàn giấc mơ mong manh, với những ước mơ cho đêm đêm ta còn mãi bên nhau. Hãy đến một lần thôi, hãy nói một lời thôi, mãi mãi không bao giờ lìa xa. Tình yêu ta như lá vàng bay xa thật xa, cùng mây cao ta trôi về cuối chân trời xa. Nếu như ta ngày mai là những chiếc lá bay hững hờ, thì ôi ôi xin nhớ mang tình ta. Hình bóng xa chiều và ngủ. Ngoài bồn nhiên tâm đất sóng hài ấu vỗ cánh ngọt. Người về xa xăm, cuộc tình xanh xa bờ mi xót xa. Trời chiều vàng ngua, ngồi buồn nhìn từng đợt sóng hai âu vỗ cánh gọi. Người về xa xăm, cuộc tình xanh xao bờ mi xót xa. Rồi từng ngày qua, tình xót sâu là lời ca mà anh đã hát cho em. Như tiếc nuối trời vơi tràn ngập hồn, như cơn muốn tin yêu theo mây vội bay. Có những lúc anh mơ được gặp lại em lúc ban đầu, có những lúc mình chợt nghe tình như giấc mơ. Nếu đã lỡ vội phải ngàn đời em không quay về ngay, vẫn nhớ hoài hình bóng xa vời. Có những lúc anh mơ được gặp lại em lúc ban đầu, có những lúc mình chợt nghe tình như giấc mơ qua. Nếu đã lỡ vội phải ngàn đời em không quay về ngay, vẫn nhớ hoài hình bóng xa vời, vẫn nhớ hoài hình bóng xa vời. Trong đợi mong em gọi tên, từng giờ như đến cả năm, xót xa giây phút chờ trông. Nghe tâm hồn sao say giấc côi trời vơi. Rồi thời gian qua phố cũ, ngày chờ đêm mong mất ngủ. Tưởng như em đang mong đợi anh bên đường phố. Vội vàng anh bước đến mau, ngỡ như phút bắt tìm nhau. Công viên buồn trong đêm tôi chỉ có mỗi anh. Linda ơi Linda, Linda ơi Linda, mỗi giây phút anh hét gào tên em. Biết khi nào gặp em để nói lên tình yêu ấy. Chờ hoài mà sao em vẫn cứ mãi nơi đâu. Gặp em để nói lên tình yêu ấy, nhớ mỏi mòn tim dấu chân chìm. Rồi thời gian qua phố cũ, ngày chờ đêm mong mất. Tưởng như em đang mong đợi anh bên đường phố. Vội vàng anh bước đến mau, ngỡ như cút bắt tìm nhau. Công viên buồn trong đêm tôi chỉ có mỗi em. Linda ơi Linda, Linda ơi Linda, mỗi giây phút anh hét gào tên em. Biết khi nào gặp em để nói lên tình yêu. Chờ hoài mà sao em vẫn cứ mãi nơi đâu. Linda ơi Linda, Linda ơi Linda, mỗi giây phút anh hết gào tên em. Biết khi nào gặp em để nói lên tình. tim dấu chung chi. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn một ngày rất là gần. I love you.